Hệ thống livestream của nữ đế, chương 760, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên gương mặt Kỳ phu nhân hiện lên vẻ khâm phục, nói với vẻ thật lòng, Châu Mục quả thật không phải nữ tử tầm thường, phu nhân cũng không phải là nữ tử tầm thường. Khương Hồng Cơ cụp mắt liếc qua đám lễ vật bày trước mặt, lại nhìn về phía bốn tỷ nữ đeo đao đứng đằng sau Kỳ phu nhân. Khán giả xem livestream ngẩn ra tập thể, cho dù là cách một cái màn hình, bọn họ vẫn có thể cảm nhận được bầu không khí kỳ lạ giữa hai người. Nguyệt Đồng, có ai giải thích cho em bạn Loli vợ Hoàng Tung có ý gì không ạ, cảm giác IQ không đủ dùng. Bảo là đang châm chọc nhau đi, nhưng hành động tặng son phấn của bạn ấy cũng không thể khiến streamer nhà mình bực bội, bảo là để lấy lòng, tỏ thái độ hữu hảo, em lại thấy nó cứ kỳ kỳ thế nào ấy. Nếu như là những người phụ nữ khác, việc tặng trang sức phấn son chắc chắn không có cảm giác quái dị như thế này. Có điều, việc này xảy ra với Phương Bồng Cơ thì ngay đến khán giả chậm chạp nhất cũng cảm thấy có gì đó không ổn mà. Trang sức son phấn, những thứ mà con gái thích hình như rất khác với phong cách của streamer thì phải. Giữa trưa ngày gặt lúa, ha ha, nói không chừng là đang ghen đó. Mọi người thử nhớ lại trước kia, Hoàng Tung và streamer thường xuyên rủ nhau đi chơi, bao nhiêu lần vào kỹ viện rồi. Ôm tiểu mỹ nhân nghe hát xem múa, rõ là anh em tốt, nếu mị mà là phu nhân của Hoàng Tung, chắc chắn sẽ cảm thấy không thoải mái. Có điều cái trò đưa son phấn trang sức này sau khi xem quá nhiều đám cung đấu trạch đấu rồi lại thấy quá sạch sẽ. Không ít người đều cảm thấy, đây chẳng qua là do phụ nữ lên cơn ghen tị mà thôi, căn bản không phải chuyện lớn lao gì. Nhưng cũng có không ít người phản đối ý kiến này. Sân gông, nếu bảo thủ đoạn này của phu nhân Hoàng Tung là sạch sẽ tôi không đồng tình. Người ta có vẻ như là lỗ mãng thô bỉ nhưng thực sự thì lại vô cùng danh ma. Không chỉ là ghen tuông đơn giản như vậy đâu, hành động này còn mang tính khiêu khích và thăm dò nữa. Mọi người đã thấy có ai đến nhà người khác cảm ơn mà lại để tỷ nữ đeo đao bao giờ chưa? Còn về phần món quà mà phu nhân Hoàng Tung tặng cho streamer, nếu như trong trường hợp là con gái bình thường thì chắc chắn không có vấn đề gì, streamer cũng bảo nó là đồ tốt, mọi người còn có thể nói những thứ này không có ý gì. Những vấn đề ở đây là, streamer không phải hạng đàn bà con gái bình thường, dùng son phấn trang sức để làm quà tặng, hương vị khiêu khích rõ mồn một. Liên minh lão phịch thủ, lấy một ví dụ không được hợp lý cho lắm, thừa tướng Gia Cát tặng nữ trang cho Tư Mã Ý chẳng hạn, mọi người thấy hành động này có thỏa đáng không? Tặng son phấn trang sức cho streamer, người thông minh nhìn là biết không ổn, còn không bằng đổi thành dược liệu ngọc thạch ấy, không có gì nổi bật nhưng cũng không sai. Chắc chắn phu nhân của Hoàng Tung biết điều này, bằng không làm sao cô ta lại kinh ngạc hỏi ngược lại streamer rằng. Châu Mục không giận, có thể thấy là cô ta cố ý làm vậy. Cố ý á, khán giả xem livestream đều ngẩn ra. Nếu như không có người khác nhắc nhở, bọn họ cũng không chú ý đến chi tiết mang đao. Quả đúng là làm gì có ai đến nhà người khác để cảm ơn mà còn trang bị vũ khí đầy đủ như thế. Đại đa số người xem đều thuộc team streamer, cho nên bọn họ cũng vô thức bảo vệ lợi ích của Khương Đồng Cơ, ấn tượng về phu nhân Hoàng Tung cũng kém đi vài phần. Tỷ phu nhân xấu hổ lắc đầu, xua tay, ra lệnh cho bốn tỷ nữ đeo đao đứng đằng sau lưng mình lui xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi các tỷ nữ lui xuống rồi, Kỳ phu nhân mới tháo thanh đao đeo ở hông xuống, đẩy ra xa khỏi tầm tay của cô ta. Châu Mục đã quá khen rồi, chắc hẳn trong mắt của Châu Mục thiếp thân chỉ là một ả đàn bà tầm thường dùng tục chỉ biết ghen tuông. Khương Bồng Cơ bình thản nhìn hành động của cô ta. Sao phu nhân lại nói như vậy? Nếu như phu nhân chỉ vì ghen tuông thì số quà tặng này đã không phải là những thứ tốt, tùy tiện chọn một vài thứ bình thường thì hiệu quả càng tốt hơn. Phu nhân đã dám mang những thứ này tới, không phải là đã chắc chắn rằng mình có thể đạt được mục đích, không những vậy mà còn có thể an toàn ra khỏi nơi này. Rõ ràng biết rằng Khương Đồng Cơ có thể dùng hốt bản phanh thấy người khác còn dám đến tận nhà thăm dò, đây không phải là có thể dùng hai chữ. Gan lớn, để tả được, có điều gan lớn cũng không có nghĩa là lỗ mãng, theo cái nhìn của Khương Đồng Cơ thì vị Kỳ phu nhân này tương đối có mưu trí. Khán giả xem livestream cảm thấy Kỳ phu nhân khiêu khích cô là vì Hoàng Tung, nhưng Khương Hồng Cơ lại cảm thấy không phải như vậy. Mục đích của cô gái này đến đây để thăm dò lớn hơn là để khiêu khích, chuyện ghen tuông chẳng qua là tiện thêm vào thôi. Nói một câu chắc chắn thì chỉ cần là nữ thì khi đối diện với món quà mà Kỳ phu nhân tặng không có cô gái nào là không thích. Nếu như Khương Đồng Cơ tỏ ra rất thích, điều này chỉ có thể nói lên rằng cô là hạng con gái bình thường thích đẹp mà thôi. Một đứa con gái yêu đẹp lại còn ham thích hư vinh, đương nhiên là dễ đối phó, bởi vì đây chính là nhược điểm. Nếu như cô tỏ ra tức giận, Kỳ phu nhân cũng sẽ không ngạc nhiên. Điều này chứng tỏ tương lai sau này của Khương Bồng Cơ cũng chỉ có hạn, cho dù cô có trở thành Châu Mục nhưng bị thân phận nữ nhi cản trở lại không có đủ độ lượng và tầm nhìn, con đường tương lai liệu đi được bao xa. Càng dễ khiến người khác yên tâm, kết quả phản ứng của Khương Đồng Cơ không thuộc bất kỳ phản ứng nào trong hai loại phản ứng trên. Không chỉ không nổi giận mà còn vui vẻ nhận quà, mục đích là để tặng cho gia nhân, mượn hoa hiến Phật. Vừa có thể phô bày sự rộng rãi của mình, vừa có thể giữ thể diện cho Kỳ phu nhân. Càng là như vậy Kỳ phu nhân lại càng không dám coi thường, thế nên cô ta mới lệnh cho tỳ nữ lui xuống, tháo thanh đao dắt ở eo ra tỏ ý cầu hòa. Cô ta dám chắc cho dù Khương Đồng Cơ là nữ nhưng ưu thế của cô sẽ không sụp đổ chỉ vì thân phận nữ nhi, thành tựu mai sau lại càng không chỉ dừng lại ở vị trí Châu Mục Hoàn Châu. Chắc chắn là kình địch, tỳ phu nhân nói, so với chút thông minh nho nhỏ của thiếp thân, lòng dạ và sự độ lượng của Châu Mục thật khiến người ta khâm phục. Khương Bồng Cơ nói với giọng trần thuật, chắc những thứ này không phải là do Hoàng Tông sai phu nhân chuẩn bị chứ. Bá Cao không biết chuyện này, tỳ phu nhân nói, đây là quyết định của một mình thiếp. Hy vọng chuyện này không ảnh hưởng đến tình cảm của Châu Mục và Bá Cao. Ta cũng đoán vậy, Hoàng Bá Cao có lòng muốn thử nhưng cũng không có cái gan đi thử. Cho dù sau này có xung đột với Hoàng Tung hay không, chí ít hiện giờ bọn họ vẫn là bạn bè. Khương Bồng Cơ cười cười, nói với giọng trêu đùa. Phu nhân không lo lắng sao? Tỳ phu nhân vân về cái khăn tay, đôi con người chuyển động. Trước khi đến đây thiếp cũng có chút lo lắng, bây giờ lại không lo lắng gì nữa. Cô ta hổ thẹn cười. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thiếp biết Bá Cao không tính là rất tốt nhưng lòng thiếp ngưỡng mộ chàng ấy, hai chúng ta lại là vợ chồng đã uống rượu hợp cẩn, trong mắt thiếp chàng ấy chính là người đàn ông tốt nhất trên đời. Nhưng Châu Mục lòng dạ rộng rãi khác hẳn với những cô gái trong mắt chỉ có tình ái trên đời này. Nếu như là đàn ông, có lẽ thiếp thân sẽ thay lòng đổi dạ. Người ưu tú như vậy đương nhiên sẽ không coi trọng Bá Cao. Thiếp thân cũng sẽ không suy nghĩ nhiều, tưởng Bá Cao có thể khiến Châu Mục coi trọng. Khương Bồng Cơ bật cười, câu này của phu nhân mà để huynh ấy nghe thấy, chắc huynh ấy liều mạng với ta đấy. Cô bảo tỳ nữ đứng đợi bên ngoài mang món quà của Kỳ phu nhân xuống. Tỳ phu nhân hỏi cô với vẻ hứng thú, vừa nãy Châu Mục nói rằng muốn mượn hoa hiến Phật, không biết vị giai nhân nào có được may mắn nhường đó. Trong mắt của ta tất cả con gái trên đời đều là giai nhân tuyệt thế, sao có thể coi là có may mắn hay không? Điều này vốn dĩ là điều phải làm. Tỳ phu nhân nghe vậy, trên gương mặt liền hiện lên nụ cười, nửa già nửa phàn nàn. Thiếp cảm thấy Châu Mục là nữ tử thật đáng tiếc nhưng cũng cảm thấy thật may mắn. Tại sao lại nói vậy? Nếu như Châu Mục là nam tử, đối với người con gái mà ngài trao cho toàn bộ trái tim, trân trọng đối đãi mà nói thì đây là một chuyện may mắn đến nhường nào. Nhưng đối với những cô gái ngưỡng mộ ngài mà lại không có được ngài mà nói lại là một chuyện đau buồn biết mấy. Tỳ phu nhân nói, may mắn thay, Châu Mục là nữ. Khương Bồng Cơ nheo mắt đào hố răng bẫy cho Hoàng Tung chẳng hề nương tay. Không thể nói thế được, đối với đàn ông trong thiên hạ mà nói có khi đó lại là ác mộng. Đường đường là đàn ông mà không thể dịu dàng chu đáo với người thương bằng một cô gái, thật đúng là phí công làm người. GT, cách chương.